Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1853, chương 1854, băng yểm chết. Minh Sơn dãy núi, vừa mới truyền tống mà đến mấy người, lâm vào có thể nói quỷ dị cục diện ở giữa, bị nhân gia ngăn lại, thần đồ băng yểm tức thì sầm mặt lại, nói, ngươi là ma tộc kẻ phản bội, quỷ diện. Ngươi cho là ta còn có thể tin ngươi này? Bị chửi thành kẻ phản bội từ ngôn cũng không ngại. Lời thề son sắt nói ra. Ta đích xác là ma tộc kẻ phản bội. Chẳng qua băng yểm đại nhân ngươi có thể tự xem. Ngươi bây giờ không cùng ta giống nhau. Là nhân tộc rồi sao? Nghe nói từ ngôn lời nói này. Thần đồ băng yểm vì thế mà kinh ngạc. Rốt cục nhớ tới hắn hiện tại thành nhân tộc bản thể. Mà ma tộc bản thể bị bỏ qua ở tại Tây Châu. Thần hồn Na Di Thiên Phú Thần Thông. Một ngày toàn lực thi triển thân đồ băng yểm không có bảo lưu nửa phần. Trực tiếp cùng Phật tử Ninh Ngữ thay đổi thần hồn. Theo này chỉ có thể lấy cái này nhân tộc bản thể cư trú. Tuyết đại nhân đã đi theo. Nói vậy cũng là xem đan thánh cái này chỉ lão hồ ly không vừa mắt đi. Vừa lúc ba người chúng ta liên thủ trước giải quyết rồi Mạc Hoa Đà. Từ ngôn nhìn về phía Phi, Thiên La Sát, nói, nơi này chính là Bắc Châu. Các ngươi ma tộc cố hương, có thể nào làm cho Mạc Hoa Đà dương oai? Yên tâm, chỉ cần xử lý xong đan thánh, ta lập tức ly khai Bắc Châu. Vĩnh bất tái tới, nghe xong từ ngôn, thần đồ băng yểm do dự một cái. Âm trầm ánh mắt nhìn phía đan thánh, đồng thời Tiết Câu Tình cũng phát sinh gầm nhẹ một tiếng. Nhìn chăm chú vào Mạc Hoa Đà, từ ngôn khó đối phó, có thể cùng phục sinh ma đế đối chiến tên, vô luận thủ đoạn vẫn là hung hãn trình độ đều vượt xa hóa thần. Cho nên thân đồ băng yểm lựa chọn trước đối phó đan thánh. Hắn cũng không phải là thật muốn cùng đan thánh liều cái lưỡng bại câu thương, mà là tính toán ở loạn chiến trung nhân cơ hội ly khai. Phản chính từ ngôn cùng đan thánh thoạt nhìn là lão địch thủ. Thần đồ băng yểm cũng không muốn giao du với kẻ xấu. Không biết điều đồ đạc, tức thì liền các ngươi liên thủ thì thế nào? Thật nghĩ đến đám các ngươi đều có thể còn sống rời đi rồi sao? Nhất là ngươi, từ ngôn, Mạc Hoa Đà nếu không khẩn trương. Ngược lại giọng nói nhẹ nhàng nói ra, ta vì ngươi trên người thiên linh bảo, không tiếc tiêu hao nhiều năm đi tới đi lui đông tây hai châu. Lại tiêu hao 4 cái địa linh bảo khai mở khóa vực truyền tống trận. Thêm trên, lên, bị ngươi hủy diệt dược vương lô cùng huyền la đan. Chính ngươi tính một chút, ngươi thiếu ta nhiều thiếu bảo bối. Không đem ngươi thiên linh bảo dâng ra, ngươi còn muốn còn sống rời đi. Thiên linh bảo cho ngươi, ngươi để ta đi. Từ ngôn hỏi ngược một câu, giao ra tiên thiên linh bảo, nhưng sau xem tâm tình của ta. Nếu như ta tâm tình tốt tự nhiên sẽ thả ngươi ly khai. Tiểu tử, đừng kéo dài thời gian. Nơi này là Bắc Châu. Vô luận hóa vũ vương giải vẫn là phục sinh kiếm chủ. Cũng không kịp cứu ngươi. Nay thiên ngươi từ ngôn chết chắc rồi. Mạc Hoa Đà cười ha ha. Tay trái đan kinh tay phải yên vũ châu. Có vẻ không gì sánh được tùy tiện. Ta dùng không đến người khác tới cứu. Từ ngôn cũng nở nụ cười lạnh. Giác thạch giáp tóe ra biển sâu cự thú hung sát chi khí. Tay phải đao kiếm long ly. Tay trái đấu vương kiếm. Đạo quyển xoay quanh bên người. Cả người khí tức bắt đầu bạo khởi. Siêu việt hóa thần. Lẽ nào ngươi cũng nhận được truyền thừa lực lượng. Cảm thụ được từ ngôn leo lên khí tức. Mạc Hoa Đà thông suốt cả kinh. Tiếp lấy giơ tay lên đem một viên kỳ đan đánh vào trong miệng. Kỳ đan cửa vào. Tức thì nổ lên huyền ảo lực lượng. Trong sát na Mạc Hoa Đà khí tức cũng bắt đầu leo thang. Trong nháy mắt siêu vượt hóa thần đỉnh phong. Đồng thời đem đan kinh thôi động. Hóa thành nhất kiện kỳ dị trường bào bao phủ người. Đan kinh biến thành trường bào. Mang theo không kém gì giác thạch giáp khí tức ba động. Có thể thấy được cái này áo choàng năng lực phòng ngự có nhiều đáng sợ. Mắt thấy hai người đều ở đây leo thang khí tức. Thần đồ băng yểm trong lòng cảm giác nặng nề, bắt đầu lui về phía sau đi, lui lại mấy bước chi sau xoay người bỏ chạy. lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Phản chính nơi này là Bắc Châu. Thân đồ băng yểm phạm không được dính vào nhân tộc cao thủ chém giết. Hắn là ý đi đã quyết, nhưng là vừa mới lao ra không có rất xa. Sau lưng ầm vang như núi kêu biển gầm đưa hắn bao phủ. Yên Vũ Châu thêm trên, lên, đao kiếm long ly tập kích bất ngờ. Nhất trước nhất sau ở thân đồ băng yểm trong lòng xuyên qua. Cánh tay một dạng lỗ thủng đều có thể nhìn đến trước sau cảnh trí. Dung nhập tâm mạch trong nguyên thần liền này bị ma diệt được nửa điểm không dư thừa. Các ngươi, thật là ác độc, không cam lòng phát sinh một tiếng kêu rên. Thân đồ băng yểm liền quay đầu khí lực cũng không có. Phù phù một tiếng vừa ngã vào một mảnh bụi cây bên trong. Khí tuyệt bỏ mình, cũng người không quen tộc bản thể. Cứ việc Phật tử nhục thân có hóa thần tột cùng tu vi. Đáng tiếc thân đồ băng yểm trong vòng thời gian ngắn khó có thể khống chế. Hắn căn bản sẽ không thi triển pháp thuật thần thông. Chỉ bằng linh lực uy áp phòng ngự có thể kháng cự không được địa linh bảo oanh kích. Không nghĩ tới đan thánh cùng từ ngôn cùng giải quyết thì xuất thủ. Thân đồ băng yểm chết không nhắm mắt. Hắn bây giờ mới tính minh bạch. Nhân tộc tàn nhẫn trình độ có đôi khi so với ma tộc càng tăng lên. Bên kia, Phi Thiên La Sát Thủy Chung nhìn chằm chằm chiến trường. Thân đồ băng yểm chết. Tuyết Cô Tình không thèm quan tâm. Kinh người trong con ngươi hiện lên lạnh lùng quang mang. Không biết đang suy nghĩ gì. Đáng chết chết rồi. Tiếp tới phiên ngươi. Mặc Hoa Đà. Thu hồi đao kiếm long ly. Từ ngôn kiếm chỉ đan thánh. Đối phương có đan kinh. Hắn có đạo quyền. Tuy nói đạo quyền cảnh giới rơi xuống. Mấy năm nay bị đạo tử uẩn dưỡng chi hạ đã khôi phục không thiếu. Xem ra cái kia hỗn độn ma vương là trợ thủ của ngươi. Cũng tốt, cùng đi đi. Đan thánh cười lạnh tế xuất năm viên Yên Vũ Châu. Theo thứ tự là Xích Hỏa Châu, Kim Lôi Châu, Thanh Mộc Châu, Lam Thủy Châu, Tử Thổ Châu. Mỗi bên tự đại biểu cho Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ hành chi lực. Yên Vũ Châu không có đi công kích Từ Ngôn, mà là ngăn lại Phi Thiên La Sát. Ma vương, chưa chắc đều là hỗn độn tâm trí. Tuyết Cô Tình phát ra thanh minh thanh âm. Phi Thiên La Sát cự chảo bắt đầu điên cuồng đong đưa. Oanh kích lấy tán phát ngũ hành chi lực Yên Vũ Châu. Đan thánh lúc này khí tức đã nhảy lên tới tiếp cận độ kiếp. Mà Từ Ngôn khoảng cách độ kiếp khí tức còn rất xa. Mặc Hoa Đà cười ha ha một tiếng. Giơ tay lên thôi động ra một viên ngân bạch Yên Vũ Châu. Ngân bạch Yên Vũ Châu mới vừa nhất xuất hiện. Toàn bộ bên trong dãy núi tức thì sáng lên. Mỗi một cái góc đều là ngân bạch ánh sáng. Cây cối đã không có cái bóng. Ngọn núi mất đi góc cạnh. Trong rừng suối nước tại này cổ quang mang hạ giống như đọng lại giống nhau. Ngàn quang lực, ban ngày vĩnh tồn, trường hầu. Gầm nhẹ tế xuất Yên Vũ Châu trung uy lực lớn nhất trường hầu. Mặc Hoa Đà lão khuôn mặt trên. Lên, nổi gân xanh. Có vẻ không gì sánh được dữ tợn. Ban ngày lực, hóa thành nát bấy hết thảy màn sáng. Bao phủ toàn bộ dãy núi. Cây cối nát bấy núi đá văng tung tóe. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển như ngày tận thế tới. Trường hầu tồn tại, là thân đồ liên thành duy nhất một viên. Lúc đầu thất lạc tại chiến trường bị một vị tán tu Nguyên Anh cướp được. Không có chờ thu hồi đã bị đan thánh thu đi. Đối mặt với kinh khủng màn sáng oanh sát. Từ Ngôn sử dụng một viên đen nhánh hạt châu. Trong sát na thân ảnh của hắn biến mất ở một đoàn trong bóng tối. Hắc ám vô tận. Vĩnh Dạ Phong Thiên. Dạ Nhãn. Đồng dạng gầm nhẹ mang theo điên cuồng ý. Viên này Dạ Nhãn bị Từ Ngôn lần đầu tiên lấy toàn lực thôi động. Sáng ngời trong núi rừng xuất hiện một đóa hắc vân, như nở rộ ở minh giới tử vong chi hoa, đem quang mang chia nhỏ ra. Trong lúc nhất thời Từ Ngôn chỗ ở địa phương xuất hiện vĩnh dạ một dạng hắc ám. Mặc Hoa Đà chỗ ở nhất phương tắc thì sáng như ban ngày. Ùng ùng, trắng cùng đen hòa lẫn, sáng hay tối liều chết chém giết. Ở quang minh cùng hắc ám phân cách chi chỗ, đại địa rạn nứt, đất rung núi chuyển. Ùng ùng, lẫn nhau đánh quang lực cùng ám chi lực, nhất sau tạo thành lẫn nhau cắn nuốt bão táp, tiêu hao đối phương lực lượng.